Vũ Thần Chúa Tể, chương 5074, đi qua nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ, bọn họ là nhìn ta chằm chằm đến, bằng không không có khả năng nhận ra ngươi, là lão nô hại ngươi đãng. Ma thần tôn trong lòng kinh sợ, ánh mắt sắc bén. Thuộc hạ cản bọn họ lại, ngươi trước đi, tìm một chỗ chôn bí cảnh kết thúc, hoặc giả cùng lão nô quay đầu đi tìm ngươi. Dứt lời, đãng ma thần tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen kịt chiến đao. Chiến đao trên dũng động ra từng đạo đen như mực ma quang. Này ma quang trong nháy mắt tăng vọt thành hơn vạn trượng. Oanh, bốn phía vô tận tia sáng đều bị này ma đao cho thôn phệ đi vào. Ngay sau đó một đao hung hãn bổ xuống dưới. Khủng bố chiến đao bổ vào bốn phía cẩm cố phù văn trên. Liền nghe phải kịch liệt tiếng nổ vang lên. Phong tỏa phương viên nghìn vạn dặm phạm vi phù văn bị trong nháy mắt bổ ra nhất đạo lỗ thủng. Ngay sau đó đãng ma thần tôn đem Phương Mộ Lăng theo lỗ thủng trong chợt đưa ra ngoài, quát lên. Đi, hả, muốn đi? Viễn đạo thần tôn thấy thế, giơ tay lên lập tức hướng Phương Mộ Lăng vồ bắt mà tới. Cút, đãng ma thần tôn quát chói tai, một đao bổ về phía viễn đạo thần tôn. Đối thủ của ngươi là ta, ánh đao cuồn cuộn. Giống như biển gầm, trong nháy mắt đi tới viễn đạo thần tôn trước người. Viễn đạo thần tôn biến sắc, vội vàng xuất thủ ngăn trở, ầm một tiếng, cả người bị cái này đao quang chém bay đi ra ngoài hơn vạn trượng, phía sau hư không oanh một tiếng vỡ nát ra. Một đao đắc trúng, đãng ma thần tôn cường thế xuất thủ, rầm rầm rầm, cuồn cuộn ánh đao giống như đại dương bao la che đậy toàn bộ, bao phủ lại viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát. Làm cho hai người vội vàng ngăn cản. Đãng ma thần tôn thân làm năm đó ngang dọc đãng ma hải cao thủ, một thân thủ đoạn tự nhiên không giống bình thường, mặc dù là viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát liên thủ, trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể chống đỡ. Ma lão, Phương Mộ Lăng mắt nhìn đãng ma thần tôn, ánh mắt do dự. Tiểu tỷ, đi, đãng ma thần tôn quát chói tai, ma đao điên cuồng vũ động. Phương Mộ Lăng cắn răng một cái, cấp tốc xoay người rời đi. Nàng biết, bản thân ở tại chỗ này chẳng những giúp không vội vàng, ngược lại sẽ kéo ma lão lui lại. Viễn đạo thần tôn ánh mắt trầm xuống, bắt nàng cho ta, phải, siêu siêu siêu, viễn đạo thần tôn phía sau trong đội ngũ, lập tức có mấy cái nửa bước siêu thoát thân hình thoát một cái, hướng Phương Mộ Lăng phương hướng rời đi cấp tốc đuổi theo. Đãng ma thần tôn dưới tức giận, vội vàng muốn ngăn trở. Nhưng bị viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát liên thủ ngăn lại. Đãng ma thần tôn, ngươi cho rằng nàng thoát được sao? Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, nàng cũng sẽ bị chộp tới. Ha ha, ha ha ha. Viễn đạo thần tôn cười lớn, liên tục quấy nhiễu một vẻ đãng ma thần tôn quân tâm. Làm cho đãng ma thần tôn gào thét liên tiếp. Nhưng ở viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát hai người vây công dưới, liên tiếp chống đỡ. Nếu như năm đó hắn thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không lưu ý viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát hai người, nhưng là năm đó hắn tại Thác Bạt Thế Gia gia chủ dưới sự đuổi giết bản thân bị trọng thương, từ lâu lưu lại không thể xóa nhòa bệnh kín, hôm nay hai đại siêu thoát liên thủ, hắn chỉ có thể cẩn thận ứng đối, một khi hắn ngã xuống, tiểu tỷ tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Tiểu tỷ, ngươi nhất định phải thoát khỏi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãng ma thần tôn trong lòng yên lặng cầu khẩn, thần sắc điên cuồng. Lúc này, xa xa hư không trong, Phương Mộ Lăng thân hình chật vật, liên tục bay đi bỏ chạy một vẻ. Ở sau lưng nàng, có ít nhất 4-5 tên nửa bước siêu thoát truy sau lưng Phương Mộ Lăng. Phương Mộ Lăng tuy là đi trước một bước, thế nhưng nàng tu vi cũng không thật sự là quá thấp, quá miên cưỡng đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Lúc này nàng xem thấy càng ngày càng gần vài tên nửa bước siêu thoát cường giả, trong lòng càng là nôn nóng vạn phần, nhưng cho dù nàng đem chính mình tốc độ thôi động đến mức tận cùng, cũng không thể thoát khỏi đuổi theo phía sau mấy người. Phương Mộ Lăng biết một khi nàng bị đuổi kịp, đến lúc đó mà lão vì nàng cũng nhất định sợ ném chuột vờ đồ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phụ thân ám u phủ đại cục. Rõ ràng điểm này Phương Mộ Lăng mặt bên điên cuồng bỏ chạy. Mặt bên cố gắng muốn làm biện pháp thoát thân. Nhưng mà mấy tên này kinh nghiệm hết sức phong phú, trong có người cực kỳ am hiểu cách truy tung, vô luận Phương Mộ Lăng thi triển thủ đoạn gì, đều không thể thoát khỏi mấy người truy tung. Từ từ, mấy người cấp tốc tiếp cận, mà ở Phương Mộ Lăng chạy trốn phía trước, Linh Lung thần nữ chính mang theo Tần Trần đi hư không thần văn quả chỗ sơn cốc. Bỗng nhiên, hai người cao mày nhìn về phía trước. Đại nhân, phía trước dường như có người ở truy đuổi. Linh Lung thần nữ liền ổn định thân hình, nhìn về phía Tần Trần. Hả, Tần Trần cũng dừng thân hình, nhìn chằm chằm đi qua, lại cảm giác đến xa xa khí tức sau, không khỏi nhướng mày. Bởi vì trong một cổ khí tức, để cho hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Đi, đi qua nhìn một chút, Tần Trần thân hình thoát một cái, hướng về kia truy đuổi chỗ lướt qua đi, mà Linh Lung thần nữ cũng vội vàng theo sau. Bên kia, Phương Mộ Lăng tại chật vật bay đi sau một thời gian ngắn, cuối cùng bị người ngăn lại, nhất đạo độn quang trước mặt ngăn trở nàng lối đi. Ha ha ha, tại mấy người chúng ta trong tay, ngươi chính là một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư cũng muốn chạy trốn. Đừng nằm mơ, ngăn lại nàng là một tên nửa bước siêu thoát đỉnh phong, lực lượng bản nguyên bao phủ tại quanh thân, dẫn động tứ phương không gian chi lực, phong tỏa Phương Mộ Lăng quanh thân hư không. Người này hiển nhiên là một tu luyện không gian đạo tắc chi lực nửa bước siêu thoát, đối với không gian có nhất định trưởng khống, sở dĩ thứ nhất đuổi theo Phương Mộ Lăng. Mà ở này trong chốc lát, Phương Mộ Lăng phía sau mặt khác bốn gã nửa bước siêu thoát cường giả cũng tới đến phía sau nàng, phong bế nàng lối đi. Phương Mộ Lăng trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, năm tên đều là tu vi cũng không so với nàng yếu cao thủ ngăn lại nàng lối đi, nếu chỉ là một hai. Nàng tự xưng là mình còn có thể đối kháng, có thể thoáng cái đối mặt năm tên cùng cao thủ cấp bậc, nàng coi như là có thông thiên bản lĩnh, cũng không cách nào thoát khỏi. Động thủ, tên kia nửa bước siêu thoát đỉnh phong nam tử tuy là một bộ dù bận vẫn ung dung biểu tình nhìn Phương Mộ Lăng, nhưng mà hiển nhiên cũng kiêng kỵ Phương Mộ Lăng thân phận, biết lai lịch người này không hề tầm thường, căn bản cũng không cho Phương Mộ Lăng bất cứ cơ hội nào. Liền trực tiếp tế xuất một thanh ngũ sắc cờ màu pháp bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thải quang mang tại hắn tế xuất pháp bào trong nháy mắt liền đem Phương Mộ Lăng bao vây lại. Phương Mộ Lăng chỉ có thể miễn cưỡng tế xuất viễn cổ đại lục, tạo thành nhất đạo hộ cháo. Bảo bối tốt, nửa bước siêu thoát đỉnh phong nam tử hiển nhiên là một cái là người biết hàng. Hắn nhìn qua Phương Mộ Lăng viễn cổ đại lục, cũng biết đây tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp công phòng nhất thể bảo khí. Trong mắt tức khắc lộ ra tham niệm. Mà bốn người khác cũng không lưu tay, theo bốn phương tám hướng Phương Mộ Lăng oanh kích tới, mỗi cái thi triển ra bản thân tuyệt chiêu, hiển nhiên không dám có chút lưu thủ. Để cho chạy Phương Mộ Lăng, bọn họ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngũ thải kỳ quang trước tiên đụng vào xa trên đại lục cổ, lưu quang bốn phía, ngay sau đó mặt khác bốn đạo công kích cũng cường thế rơi xuống, phát ra kinh thiên nổ vang. Viễn cổ đại lục đẳng cấp mặc dù so sánh lại ngũ sắc cờ màu cường hãn rất nhiều, tiếc rằng Phương Mộ Lăng đối mặt cũng không phải là chỉ có một địch nhân, mà là năm tên cùng cao thủ cấp bậc, ngũ đại cường giả công kích trong nháy mắt rơi vào này viễn cổ đại lục phía trên, chỉ là này một dưới va chạm, Phương Mộ Lăng liền bị đánh bay ra ngoài. Người khác còn đang không trung, liền phun ra mấy cái tiên huyết, viễn cổ đại lục cũng ảm đạm xuống, huyền phù giữa không trung. Cách chương.